Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, vỡ vụn hư không ước định. Trên người ngươi có thập hương nhuyễn cân tán không có? Có giao ra, đừng để chính ta động thủ. Không nhìn Triệu Mẫn tội nghiệp ánh mắt, Vương Húc chậm rãi đưa tay ra, nghe được thập hương nhuyễn cân tán cái từ này. Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng lắc đầu nói, không có, ai sẽ không có việc gì mang theo cái kia. Thập hương nhuyễn cân tán vô sắc vô vị, chuyên môn khắc chế nội lực, chỉ cần có được nội lực người nghe được, chỉ cần hút một ngụm nhỏ, liền sẽ toàn thân như nhũn ra tứ chi bất lực, mạnh hơn nội lực cũng không cách nào điều động ra. Trong phim ảnh, Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, sắp hủy diệt Minh giáo thời điểm, Trương Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện hóa giải Minh giáo chi vây. Mà ngay tại Lục đại phái trở về thời điểm, Triệu Mẫn mang theo nguyên binh xuất hiện, lấy thập hương nhuyễn cân tán độc, tướng tất cả cao thủ đều tóm lấy. Thập hương nhuyễn cân tán đối đại tông sư khó mà nói, nhưng là tông sư cấp cao thủ, tuyệt đối không có chống cự năng lực. Vương Húc trước đó kém chút liền đem nó đem quên đi. May mắn nửa đường gặp Triệu Mẫn. Từ Triệu Mẫn trên thân lại nghĩ tới thập hương nhuyễn cân tán. Thật không có. Triệu Mẫn ánh mắt lấp lóe dáng vẻ, để Vương Húc lên hoài nghi. Cúi đầu xem xét, nữ nhân này chính lén lén lút lút sờ về phía bên hông. Vương Húc một phát bắt được tay của nàng. Lấy thêm ra tới thời điểm, liền thấy được một cái màu đỏ bình nhỏ. Đây là cái gì? Có phải hay không thập hương nhuyễn cân tán? Vương Húc nhìn một chút bình nhỏ, đối Triệu Mẫn hỏi. Triệu Mẫn lắc đầu liên tục, mê hoặc nói, đây là ta hương bình. Ngươi không phải nói trên người của ta rất thơm không? Bên trong chính là ta dùng hương phấn. Không tin ngươi mở ra nghe, lại tinh nghịch đúng hay không? Vương Húc cũng không tin đây là cái gì hương bình, muốn nói là thập hương nhuyễn cân tán còn tạm được. Thập hương nhuyễn cân tán vô sắc vô vị, hít một hơi liền sẽ toàn thân như nhũn ra, nội lực bị phong, đồ ngốc mới có thể mở ra cái bình ngửi chút hương vị. Giải dược đâu? Vương Húc mặc dù không dám khẳng định, nhưng cũng có chắc chắn 8 phần 10. Trong cái bình này trang liền là thập hương nhuyễn cân tán. Triệu Mẫn lén lút muốn lấy nó ra. Đồ ngốc cũng biết là nghĩ mở ra cái bình, để cho mình hút vào mấy ngụm. Người nhớ lầm đi, thập hương nhuyễn cân tán không có giải dược. Triệu Mẫn một mặt hoang mang, tựa như nói đều là thật đồng dạng. Vương Húc lại không có chút nào tin. Thập hương nhuyễn cân tán có một loại bí chế dược thủy, bôi lên tại dưới mũi diện liền có thể miễn dịch thập hương nhuyễn cân tán độc. Triệu Mẫn đến hiện tại còn không thành thật, còn muốn lừa hắn không có giải dược, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đây là ngươi bức ta, tuyệt đối đừng trách ta. Vương Húc một chỉ điểm ra, điểm vào Triệu Mẫn định thân trên huyệt. Làm xong đây hết thảy, hắn vươn tà ác chi thủ, tại Triệu Mẫn trên thân tìm lên giải dược, một tấm lệnh bài, vứt bỏ, một thanh cột vào trên đùi dao găm, vứt bỏ, một khối màu trắng khăn tay, vứt bỏ, một cái cột vào trên cánh tay linh đang, vứt bỏ, nếu như ánh mắt có thể giết người. Vương Húc sớm ngay tại Triệu Mẫn ánh mắt dưới, chết trăm ngàn lần đều không chỉ. Không nhìn Triệu Mẫn ánh mắt, Vương Húc lật qua tìm xem, ngoại trừ hai cái tư mật vị trí bên ngoài, toàn thân cao thấp cũng không có tìm được giải dược. Nếu có cái gì đắc tội địa phương, còn xin thông cảm nhiều hơn. Vương Húc cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, một thanh xé mở Triệu Mẫn áo, đập vào mắt, Triệu Mẫn da thịt tựa như dương chi ngọc đồng dạng, một cây màu đỏ mặt dây chuyền vòng qua cổ, kéo dài tại màu ngà sữa cài yếm phía dưới, kia là một cái để cho người ta miên man bất định vị trí. Trong nháy mắt, không thể động, cũng không thể mở miệng Triệu Mẫn. Trong mắt liền có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Vương Húc có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Một bên đưa tay vươn hướng mặt dây chuyền dây thừng. Vừa lên tiếng nói. Không phải nói nguyên người rất mở ra sao? Ta lại không giải khai nội y của ngươi. Khóc cái gì? Triệu Mẫn không thể nói chuyện. Chỉ có thể phẫn hận nhìn xem hắn. Nước mắt không cầm được chảy xuôi. Vương Húc nắm vuốt mặt dây chuyền dây đỏ. Tướng mặt dây chuyền từ cái yếm bên trong lôi ra ngoài. Cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Đừng khóc, ngươi đủ may mắn. Đây là gặp được ta. Nếu thật là gặp được không sợ Nhữ Dương Vương dâm tặc. Ngươi mới là khóc đều không có nước mắt. Một tay lấy mặt dây chuyền lôi ra ngoài. Vương Húc trên tay xem xét. Đây là một cái lục sắc tiểu ngọc hồ lô. Mở ra bình hồ lô cái nắp. Vương Húc cẩn thận nhẹ ngửi một chút. Chỉ cảm thấy tinh thần khí sảng. Tựa như tất cả mỏi mệt đều bị loại trừ. Nghe đạo loại này để cho người ta đề thần tỉnh não hương vị. Vương Húc khẽ gật đầu. Đây cũng là thập hương nhuyễn cân tán giải dược. Nếu như ngươi thông thông khoái khoái cho ta. Cái nào dùng ta phiền toái như vậy? Đây không phải ngươi tự tìm sao? Vương Húc cất kỹ thập hương nhuyễn cân tán cùng giải dược. Đưa tay giải khai Triệu Mẫn huyệt đạo. Triệu Mẫn không nói một lời. Lau nước mắt trên mặt. Thật nhanh tướng mình quần áo mặc vào. Vương Húc nhẹ nhàng khoát tay. Ra hiệu Triệu Mẫn có thể đi. Triệu Mẫn lại không có đi. Mà là cầm lên trên đất dao găm. Âm thanh lạnh lùng nói. Thân thể ta đều bị ngươi thấy hết. Ngươi phải phụ trách ta. Cái gì? Vương Húc ngẩn ra một chút. Còn tưởng rằng mình không có nghe tinh tường. Ngươi phải phụ trách ta. Triệu Mẫn dùng dao găm chỉ vào Vương Húc. Sau đó nghĩ tới điều gì? Lại đem dao găm nhắm ngay cổ của mình. Vương Húc cả người đều có chút không rõ. Nghĩ thầm đây chính là nhân vật chính đãi ngộ. Mình không có tốt như vậy mệnh đi. Nhìn kỹ một chút. Triệu Mẫn không có muốn nói đùa dáng vẻ. Dao găm chống đỡ tại trên cổ của mình. Thật có muốn chết cho hắn nhìn ý tứ. Ngươi là nguyên người a? Tại các ngươi trên thảo nguyên. Lão công chết các ngươi đều có thể gả cho mình nhi tử. Hiện tại ngươi cùng ta chơi trong trắng liệt nữ. Vương Húc không biết là hắn theo không kịp thời đại. Vẫn là thời đại biến đổi quá nhanh. Mình như thế được hoan nghênh đều không biết. Triệu Mẫn ánh mắt ửng đỏ. Đôi mắt bên trong mang theo lệ quang. Từng chữ nói ra. Ta từ nhỏ hâm mộ người Hán văn hóa. Tiếp nhận tư tưởng nho gia. Ngươi không nên xem thường ta. Tư tưởng nho gia hại người rất nặng. Cái này nồi ta cũng không lưng. Vương Húc không có hứng thú bồi Triệu Mẫn chơi qua mọi nhà trò chơi. Đầu cũng không trở về đi ra ngoài. Nói, ngươi muốn chết. Phiền phức chờ ta đi xa lại chết. Ta cái này quần áo là vừa mua. Tung tóe một thân huyết liền không thể mặc vào. Ngươi cứ thế mà đi. Nhìn xem Vương Húc bóng lưng rời đi. Triệu Mẫn thứ nhất lần hoài nghi từ bản thân mị lực. Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu dũng sĩ, đều muốn đem nàng lấy về nhà làm vợ. Triệu Mẫn chán ghét những người kia thô lỗ. 17 tuổi đều không có lấy chồng. Theo đuổi nàng người năng từ Đại Thảo Nguyên. Một mực xếp tới Giang Nam vùng sông nước đi. Dừng lại, ta muốn giết ngươi. Đưa ta trong sạch. Nhìn thấy Vương Húc cũng không quay đầu lại. Triệu Mẫn cầm dao găm xông tới. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại. Một phát bắt được Triệu Mẫn tay. Cả giận nói, ngươi điên rồi. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi điên. Đừng cho là ta không giết nữ nhân. Nói cho ta, vì cái gì ngươi không muốn cưới ta? Triệu Mẫn căm tức nhìn Vương Húc, vừa thẹn vừa xấu hổ. Nước mắt tựa như đứt dây trân châu. Ta tại sao muốn cưới ngươi? Cũng bởi vì ngươi xinh đẹp không? Vương Húc có chút im lặng. Nữ nhân xinh đẹp nhiều. Hắn có phải hay không đều muốn lấy về nhà làm lão bà? Nếu là tính như vậy, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, gặp nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, hắn chẳng phải là muốn thê thiếp thành đàn. Lão bà nhiều ngay cả danh tự đều không nhớ được. Huống chi, xuyên qua thế giới càng nhiều, Vương Húc càng không muốn cùng nhân vật trong kịch bản phát sinh tình cảm. Trời biết thế giới cái này bao lớn, có phải hay không còn có cái khác người xuyên Việt, lại hoặc là chủ thần không gian một loại đồ vật. Nếu là có, trên tay ngươi một cái Triệu Mẫn, trên tay hắn một cái Triệu Mẫn, gặp mặt được nhiều xấu hổ. A, lão bà ngươi là Triệu Mẫn a. Hắc, thật là khéo, ta cũng là a. Triệu Mẫn còn tính là tốt. Nếu là Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dung, là cái người xuyên Việt đến có 8 cái muốn thu. Thu lại thu đi, thật không biết thu những này kịch bản nhiệm vụ làm lão bà người. Nếu là gặp được khác người xuyên Việt, cũng đang dùng những người này làm lão bà. Trong nội tâm có ác tâm hay không? Vương Húc là cái thích phòng ngừa chu đáo người. Tình cảm bên trên là có bệnh thích sạch sẽ. Bằng không hắn cũng sẽ không bỏ rơi Hứa Gia Trân. Dù là suy đoán này, mãi mãi cũng khả năng chỉ là phỏng đoán. Vương Húc y nguyên chọn cự tuyệt. Hắn cũng không muốn ngực của người khác bên trong nằm một cái cùng lão bà của mình như đúc đồng dạng người. Thích cái này luận điệu. Chỉ có những cái kia nón xanh văn kẻ yêu thích. Cô nương, thế giới rất lớn, ngươi có thể đi nhìn xem. Đừng cả ngày muốn chết muốn sống. Kia, ta cái này người thích nhất làm việc thiện. Nơi này có một bản Cửu Âm Chân Kinh. Ngươi nếu là thật muốn gả cho ta, lúc nào luyện đến vỡ vụn hư không cấp độ, ngươi lại tới tìm ta đi. Làm sao, Cửu Âm Chân Kinh không thích a? Kia Dịch Cân Kinh thế nào? Cửu Dương Thần Công cũng có thể a. Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Ta rất ít đối với người khác tốt như vậy. Vương Húc tiện tay vứt xuống một bản Cửu Âm Chân Kinh. Phất phất tay, không mang đi một áng mây rời đi. Triệu Mẫn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, cúi đầu nhìn một chút dưới chân Cửu Âm Chân Kinh, cắn răng nói, vỡ vụn hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?